Pokemon dị điểm, chương 90, đưa tiễn 6.500 linh hồn an nghỉ quà của chủ tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian một tháng rưỡi đi từ Cerulean City tới Lavender Town thì đám Pokemon cũng có bước tiến, nhưng những con đã đạt tới mốc LV50 trở lên thì không tăng nổi. Chỉ dừng lại ở một chỗ mà thôi, nhưng ít ra thì chúng vẫn lên kha khá thanh XP. Thay vào đó thì đám LV45 đổ lên thì vẫn tăng lên được 1 LV, còn đám LV45 đổ xuống thì 2 LV. Riêng Lopunny thì cũng đã đạt tới mốc LV43. Đây là một vận tốc tương đối ấn tượng rồi. Có rất nhiều trainer còn chẳng lên được như họ. Lucario LV49, GT 50, Múp không học thêm, Vibloom LV48, GT 49, Alakazam LV47, GT 48, Targetic LV46, GT 47, Múp không học thêm, Crobat LV49, GT 50, Múp không học thêm, Kabutop LV46, GT 47, Múp không học thêm, Pupita LV42, GT 44, Múp không học thêm, Delphox LV48, GT 49, Múp không học thêm, Sylveon LV49, GT 50, Omasta LV47, GT 48, Múp học thêm Tickle, Pupita, LV43, GT 45, Mover không học thêm, Lopunny, LV36, GT 43, Múp học thêm After You, Pixel, LV49, GT 50, Múp học thêm Techwin, Venusaur, LV47, GT 48, Múp không học thêm, Charizard, LV46, GT 47, Múp không học thêm, Blastoise, LV46, GT 47, Múp học thêm Iron Defense, Steryl, LV49, GT 50, Múp không học thêm, Starmie, LV47, GT 48, Seeking, LV48, GT 49, Múp không học thêm, Lapras LV47, GT 48, Múp không học thêm, Kingdra LV43, GT 45, Múp học thêm Dragon Power. LV50 có vẻ là một cái mốc rất quan trọng theo nhiều nghĩa. Nhìn sơ qua thì nó là cái mốc ám chỉ một Pokemon đã đi được hết một nửa chặng đường. Nhìn một cách trực quan thì nó là một mốc báo hiệu một người sắp bước chân vào bậc thầy. Tới Rainbow Gym kế tiếp thì Pokemon mạnh nhất cũng chỉ có ở LV45 mà thôi. Tiếp theo đó, với sâu gym của Fuchsia City có Pokemon mạnh nhất là LV50. Ở Mass Gym của Saffron City là LV55. Có thể thấy tuy Mass Gym và sâu gym chỉ cách nhau có 5 LV nhưng lại xa như một cách lạch trời vậy. Vì hệ siêu năng có chỉ số SP, ATK cực kỳ cao. Volcano Gym của đảo Cinnabar là LV60 và cuối cùng Earth Gym của Viridian City là LV65. Nhưng Earth Gym thường hay được trêu là nơi mà Gym Leader cho Pokemon bay lắc dữ nhất. Tuy đồng ý là giới hạn của Earth thì chỉ có ở mốc LV65 là cao nhất mà thôi, nhưng tới nay chỉ có đám cận thiên vương tầm cao nhất mới xông qua được. Đúng vậy, không lầm đâu. Cận thiên vương gần thiên vương mới xông qua đây được. Đây chính là sự khác biệt giữa Gym Leader thiên vương, cận champion và Gym Leader champion. Earth Gym kể từ khi được khai trương đến giờ thì vẫn luôn là một trong những gym khó nhằn nhất thế giới theo nhiều nghĩa. Dù là đời Giovanni Mumo vẫn nắm quyền hay Blue cợt nhã điều hành thì đều khó như nhau cả, nhưng Blue có hơi nhỉnh hơn vì đã đẩy độ khó của Earth Gym lên một tầm cao mới. Thời của Giovanni ít ra còn chỉ dùng mỗi hệ đất, còn Blue là dùng những hệ mà anh ta muốn. 6 Pokemon của Blue hoàn toàn là tùy hứng. Đôi khi do chính anh ta bắt về. Đôi khi do bản thân Jim bồi dưỡng lên. Đôi khi lấy tạm vài con ở phòng thí nghiệm ốc. Đây chính là ớt Jim tại thời Blue ốc. Độ khó ngẫu nhiên, vượt qua được hay không đều là nhờ nhân phẩm. Bạn là mới cào cận thiên vương. Nghe danh Blue là champion có tiếng. Đừng lo, lúc đấu với bạn anh ta đã random ra một đội hình bị đội hình của bạn khắc chế. Nếu thua thì cũng có thể đổ lỗi là do anh ta có chiến thuật quá đa dạng. Bạn là cận thiên vương có tiếng lâu năm. Ước mơ là đánh lên top 32 toàn bộ Kanto League. Đã chuẩn bị được 5 năm. Xui xẻo thay, Blue hôm nay có hứng nên đã đánh hết mình, và thế là bạn phải về nhà trồng rau nuôi cá thêm 1 năm nữa. Đương nhiên những điều trên chỉ áp dụng với đám trainer cận thiên vương hoặc mấy tên thiên vương mới lên mà thôi. Còn đám thiên vương đã lâu thì qua mấy hồi. Dù sao đội hình họ cũng quá chênh lệch nếu so với ớt Jim rồi. Thậm chí thiên vương giữ chức Jim Leader không cần phải có huy hiệu để tham gia. Nói chung thì chức năng này được lập ra với mục đích ban đầu là để có phe phái chịu nhảy vào ngồi cái ghế Jim Leader này. Dù sao liên minh đầu cũng chỉ có duy nhất hai nhà là quân cách mạng cùng với gia tộc ốc mà thôi. Họ tuy có đủ nền tảng nhưng mới khởi đầu thì cái gì cũng khó khăn cả. Liên minh ban đầu đã bị đồn đoán là đẩy cả thời đại này về thời đại các đại đế nữa cơ mà. Cũng vì thế nên cũng có rất ít phe phái thấy được tiềm năng của liên minh mà nhảy vào cái ghế Jim Leader này. Nên Giovanni cùng Samuel ốc đã cho ban hành đạo luật này để khuyến khích nhiều phe phái gia nhập vào liên minh dưới hình thức của các Jim Leader. Cũng chính vì thế nên ngay từ đầu các Jim Leader đã có đủ 8 huy hiệu của Reason mình đang làm việc luôn rồi. Họ chỉ chờ tới ngày Victory Road mở để tranh top 64 người nhanh nhất nữa mà thôi. Hầu hết các Jim Leader trong lịch sử đều được tham gia Kanto League ít nhất một lần trong đời. Thậm chí ở Gala Region thì năm nào cũng thấy cả 8 tham gia. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ là Flynn, vì ông ấy đã đi lạc trong Victory Road. Lúc ra tới thì đã gần quyết định được top 32 luôn rồi. Trở lại với diễn biến chính. Sau khi hiểu được đầu đuôi tất cả mọi chuyện thì cả nhóm đã quyết định là tối nay sẽ tới nhà chủ tháp để xin nhờ giúp đỡ của ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là người duy nhất có thể giúp họ vào lúc này. Mà tuy quả đúng là chủ tháo vẫn có thể thấy được nguồn oán khí phát ra từ con Gasly này, nhưng ông ấy không thể thấy được phần oán niệm ở sâu bên trong nó. Đây chính là điểm nổi bật của Aura Power so với các loại năng lượng khác. Cảm nhận xúc cảm của từng loài sinh vật chính là thứ cơ bản mà cây sinh mệnh ban cho Aura Guardian, và cũng là thứ đã làm nên nền tảng của gia tộc Aura Guardian, một chủng tộc trung gian cho tất cả mọi chủng tộc khác. Ngoài ra thì theo Misty, chủ tháp hầu như chẳng bao giờ về nhà. Dù sao ông ấy cũng là một người rất bận rộn vì phải ở lại để chắc chắn Pokemon Tower vẫn hoạt động bình thường. Nhất là trong cái giai đoạn mà có nhiều người chết cũng như hỗn loạn như thế này. Nhưng vào mỗi đêm trăng tròn thì chủ tháp đều sẽ ở nhà, vì vào ngày này đám Pokemon hệ ma sẽ yếu nhất nên những người khác có thể canh chừng cho ông ấy. Về ngủ một đêm, và ngược lại đêm không trăng thì hệ ma sẽ là mạnh nhất, nên có thể nói là ông ấy chỉ ở nhà 2-4 đêm trong một tháng. Lý do đêm không trăng và đêm có trăng cũng rất dễ hiểu. Cresselia hay thần của những giấc mơ là đại diện cho phần mặt trăng được chiếu sáng, còn Darkrai hay vị thần của ác mộng là đại diện cho phần luôn trong bóng tối của mặt trăng, mà Darkrai lại là hệ ma nên đêm không trăng thì hệ ma sẽ được bắp lên một chút. Hôm nay lại vừa đúng là lúc là một đêm trăng tròn. Thêm việc theo một số truyền ngôn thì buổi sáng ngày hôm sau cũng là buổi đưa linh hồn những người đã khuất đi về thế giới bên kia. Không phải dạng linh hồn nào cũng sẽ được cận vệ của Giratina phát hiện ra và mang đi xuống thế giới kép. Mà cận vệ của Giratina cũng phân theo nhiều kiểu để phân công đúng các sự kiện chết. Nên vẫn có một số linh hồn bị bỏ sót và không thể xuống được. Ngày hôm nay là ngày mà họ sẽ thông qua chiếc đèn cầy thả trôi sông để qua thế giới kép. Ngày này cũng không quá hiếm lạ gì. Mọi người hồi ở Maiden Thao cũng đã gặp qua một lần. Tha cũng đã theo cách này để đi gặp Giratina nhằm chịu tội khi đã tác động vào quy luật đầu thai của cô gái góa phụ kia tại thế giới phản vật chất. Có thể nói đêm nay chủ tháp sẽ trở về nhà để chuẩn bị đèn cầy để sáng mai thả ở Route 12. Đây chính là cách đưa linh hồn còn sót lại ở Pokemon Tower qua thế giới bên kia. Nhưng có một điều làm chủ tháp hơi cảm thấy khó hiểu là bình thường thì linh hồn của người đã khuất nhưng không có chấp niệm quá nặng thì chỉ ở lại. Đây đúng một lần trăng tròn rồi lần sau đi thôi. Đương nhiên là không tính tới các linh hồn trở lại cõi dương nhờ cánh cổng kia. Còn Gasly mà Ash đã bắt được rõ ràng là vẫn chưa hề có bất cứ tia ý thức nào trong nó. Tức là bên trong nó vẫn còn đọng lại linh hồn. Nhưng tại sao linh hồn trong ngôi mộ hình thành nó lại không thể giải thoát được? Ban đầu chủ tháp chỉ coi là vì quá nhiều linh hồn nên khó giải thoát hoặc là đám khải huyền kia quên mà thôi, nhưng đã hơn 2 tháng rồi mà nó vẫn chưa đi mà. Cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào cho việc sinh ra ý thức. Thậm chí là hơi đẩn. Đây là chuyện mà chủ tháp thấy kỳ lạ nhất trong nửa cuộc đời làm chủ tháp tại Pokemon Tower của mình. Một tháng có 2 lần trăng tròn. 2 tháng tức 4 lần. Ông ấy đã 4 lần thả đèn cầy cho nó nhưng linh hồn đó vẫn không đi. Phẫn uất sâu như thế nào mới có thể kéo nó lại cõi dương mà không bị đánh tan lâu đến vậy? Thực sự thì bản thân chủ tháp cũng muốn giải thoát cho họ rời khỏi nơi này để bắt đầu một kiếp mới. Dù sao cũng là những người hy sinh vì hàng tỷ người nhưng không hiểu chấp niệm thì rất khó để đưa tiễn họ. Đây chính là đêm làm đèn cầy nên chủ tháp phải về nhà để chuẩn bị một cái đèn đủ lớn. Hy vọng là nó sẽ mang đi 6.500 linh hồn xấu số đó. Dù sao đây cũng là lần thứ 5 rồi. Ông ấy cũng không biết là họ còn chờ được bao lâu trước khi bị sụp đổ hoàn toàn nữa. Chủ tháp khi vừa về tới cửa nhà thì ông ấy đã gặp phải đám nhóc được Blue nhờ và đi thắp hương cho Raticate hồi sáng. Ông ấy cũng hơi có ấn tượng về cả nhóm. Chưa kể là một trong số chúng còn bắt được oán niệm của 6.500 linh hồn đó. Nhưng tiếc là dù oán niệm đã biến mất nhưng họ vẫn không thể giải thoát được. Sau đó thì có một đứa bé tự xưng là Riley nói chủ tháp là vào nhà để cho ông ấy thấy một thứ. Rõ ràng cậu đang nói úp mở để kích thích tính tò mò của ông ấy để làm vụ này cho chót lọt. Dù sao chủ tháp cũng là champion hàng thật giá thật. Võ cũng đã ở trình độ thiên vương. Có thể nói là một trong những người mạnh nhất còn sống cho đến hiện nay nên cũng chẳng sợ gì đám nhóc con mới cao cấp như này nên cũng dẫn chúng vào nhà. Chủ tháp cũng chẳng quan tâm lắm nhưng vì bán cái mặt mũi cho Blue nên cũng phải đồng ý và bắt đầu nói là làm gì thì nhanh lên để ông ấy còn làm đèn. Cầy, hàng ngàn linh hồn đang chờ giải thoát vào ngày mai đấy. Thấy chủ tháp đã cho phép như vậy thì Ash cũng ngay lập tức thả ra Gasly ra trước khi ông ấy đổi ý rồi Riley cùng Lucario đưa ông ấy vào trong oán niệm của nó. Dù có khả năng cắt đứt quá trình này nhưng chủ tháp biết đây là oán niệm của con Gasly này nên ông ấy vẫn muốn xem thứ gì khiến tận 6.500 linh hồn có thể tồn tại tại cõi dương lâu đến như vậy mà vẫn chưa chịu đi đầu thai. Đến đám khải huyền cũng không thấy xuất hiện. Sau 30 phút thì chủ tháp đã thoát ra được khỏi oán niệm đó. Ở trong đó ông ấy đã thấy rất nhiều người chết vì lòng tin. Có điều tiếc là họ đã bị lừa ngay từ đầu. Nhưng họ chết bởi vì cho rằng việc mình làm là đúng. Họ đến lúc chết vẫn phải mang 10 cái hòm đó về. Rõ ràng họ không sai. Họ đã làm hết tất cả mọi thứ có thể vì người dân ở lục địa. Thậm chí là phải đối đầu trực diện với các vị thần. Khi họ quá mệt mỏi vì nhìn những người từ không quen biết thành chiến hữu cả đời của mình ra đi từng người một, nhưng họ vẫn tiếp tục công việc vì mục đích to lớn hơn. Đến phút cuối cùng, họ nhận ra sự thật cũng liều mình vào phá hủy thứ mà họ đã tạo ra. Thứ có thể để lại một tai họa ngầm cực kỳ khủng khiếp cho những người ở phía sau này. 500 người cùng 6.000 Pokemon chết đi, nhưng cái chết của họ chỉ làm đẩy nhanh quá trình hủy diệt của thế giới này. Có điều vào giây cuối cùng họ đã kiềm hãm nó lại bằng toàn bộ chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Nên họ cố gắng để lại cho những người tới sau một số kinh nghiệm bằng cách này. Tự hủy hoại chính mình để tạo ra một oán niệm đủ lớn để có thể đưa người có thể thấu hiểu họ đi xem tất cả những gì mà họ được trải qua. Đến phút cuối cùng, sau cuộc họp báo được liên minh và tên Lauren đệ tam khốn kiếp đó dàn dựng ra, thì 500 người cùng với 6.000 Pokemon hiện ra nói với chủ tháp về tên cũng như chức danh, gia đình để cầu mong sự giúp đỡ rồi oán niệm sụp đổ. Pokemon Tower sáng rực lên. 6.500 linh hồn từ cái bia mộ đó thoát ra ngoài. Họ đã được hoàn thành xong việc mà mình phải làm. Dù nuối tiếc gia đình bạn bè ở đây, nhưng chấp niệm đã thành thì cũng đã đến lúc nên đi. 6.500 linh hồn đó trước khi đi thì bóp nát mảnh vỡ chôn cùng họ thành bụi rồi tự do bay lượn về phía mặt trăng tròn kia. Trên bầu trời lúc này cũng xuất hiện một trong những cận vệ của Giratina tới đón họ. Boris của lòng tin, 500 người và 6.000 Pokemon có thể không chung huyết thống. Không quen biết nhau từ trước, nhưng lúc chết thì họ lại đi cùng nhau vì hơn 5 tháng đó đã trở thành hồi kết chung cho cuộc đời của họ. Riley cũng ngạc nhiên vì chủ tháp có thể thấy nhiều hơn một phân cảnh so với cậu và Lucario, nhưng chắc hẳn nó chỉ xuất hiện khi có người đủ khả năng giúp họ báo thù xuất hiện trong oán niệm thì phân cảnh này mới hiện ra. Chủ tháp xem xong không nói gì mà chỉ nhìn về phía mặt trăng tròn rồi bắt đầu làm 6.500 chiếc đèn cầy cho họ. Tuy họ đã đi nhưng truyền thống vẫn là truyền thống. Ông ấy cũng nên làm cái gì đó để cầu cho họ có một kiếp sau khá khẩm hơn. Ngoài ra, qua sự kiện này thì chủ tháp cũng tin tưởng đám nhóc này hơn nên ông ấy cũng đã nhờ họ làm đèn cầy cùng với mình. Thế là họ mất một buổi tối để làm 6.500 chiếc đèn cầy. Sáng hôm sau thì tất cả dân trong Lavender Town cùng ra Route 12 thả đèn cầy. Tuy có nhiều lần thả đến hàng trăm cái được nối thành một chùm ám chỉ cái chết mà tất cả những người chết trong đó được Pokemon Tower, nhưng lần đều tiền họ thấy nhiều đến như vậy. Tận 6.500 cái được kết vào nhau. Sau khi 6.500 chiếc đèn cầy trôi đi xa thì chủ tháp mới bắt đầu trở lại rồi bảo cả nhóm chờ ông ấy một chút để ông ất lấy một món quà tặng cảm ơn vì những gì đã làm. 10 phút sau thì chủ tháp trở lại và đưa cho mọi người một quyển sách. Quyển sách này được tổng hợp bởi rất nhiều đời chủ tháp làm nên. Nó là một thứ chứng minh cho sự tồn tại của Pokemon Tower. Bản thân quyển sách này hoàn toàn không có chữ ở bên trong, nhưng nó có thể thế giúp chủ sở hữu thoát chết một mạng khi gặp Pokemon hệ ma công kích. Còn về việc đòi lại công đạo cho 500 người và 6.000 Pokemon thì chủ tháp sẽ nhận tất cả mọi chuyện về phía của mình để cả nhóm không bị phía liên minh để ý, cũng như chủ tháp cũng sẽ cho xây 6.500 ngôi mộ cho họ chứ không còn là một cái chung do đám người liên minh xây nữa. Họ xứng đáng được như vậy. Dù sao lúc còn sống họ cũng sống vì tương lai của những người ở phía sau. Lúc gần chết họ cũng liều mình vì mở một lối ra cho những kẻ đi sau. Thấy được quyết tâm của chủ tháp trong vụ này nên mọi người cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi trở về Poker Center ngủ một giấc để chiều rồi tiếp tục đi tới Route 8. Còn quyển sách thì Riley đề nghị cho Ash giữ lấy vì lỡ như Gasly có bị gì đâm Ash một cú thì còn có quyển sách này thế mạng dùm. Nghe có lý nên mọi người cũng đồng ý là như vậy. Dù sao cũng không ai có Pokemon hệ ma ngoài Ash nên có giữ cũng để trưng bày. Nhưng thật ra tác dụng của nó theo Riley là qua được một lần chết bởi Masado. Gastly, LV5, GT, 10, tính cách lập dị, GT, khiêm tốn, múp học thêm Minlock, cách chương.